Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145. Các ngươi đi kiểm tra rồi. Cố lão gia tử lập tức liền vội. Cố Vô Cần ôm Kỷ Hoài Hương eo. Cầm nâng nâng, thanh tuấn trên mặt che kín ngạo kiều chi sắc. Không có, nhưng khẳng định là nữ nhi. Ta làm các nàng ba ba. Đã sớm thông qua tâm linh cảm ứng đã biết cố lão gia tử tức giận mà nhìn Cố Vô Cần liếc mắt một cái, một cái kim tăng tôn tử, một cái cháu cô gái, không được. Hai cái đều là ta ngoan nữ nhi, Cố Vô Cần mới mặc kệ cố lão gia tử có bao nhiêu khí. Hắn muốn hai cái mềm mục, kiều kéo dài, lớn lên giống Hương Hương, sẽ ngọt ngào về phía hắn làm nũng, kêu hắn ba ba nữ nhi. Cố lão gia tử đơn giản lại đến cùng hắn chí khí. Hắn đánh giá chung cư bên trong hoàn cảnh liếc mắt một cái. Liền theo bản năng mà nhíu mày. Trong giọng nói là tràn đầy ghét bỏ. Nơi này quá nhỏ hẹp đơn sơ. Ta tăng tôn tử sao có thể trụ hoàn cảnh như vậy? Thiên địa chứng giám. Cố Vô Cần mua nơi này là toàn thành phố S tối cao đương chung cư. Không chỉ có hơn 200 bình diện tích. Hơn nữa an toàn tính, bí ẩn tính đều là nhất lưu, ngay cả trang hoàng thiết kế đều là kinh đại sư bút tích. Tuy rằng cùng cố gia đại trạch không thể so sánh với, nhưng là tuyệt đối cùng cố lão gia tử trong miệng nói nhỏ hẹp đơn sơ xả không thượng nửa điểm quan. Hệ, nếu không, đơn giản các ngươi dọn về trong nhà ở, hơn nữa có hoa tàu ở, nàng có thể hảo hảo chiếu cố Kỷ Hoài Hương, ngay sau đó. Cố lão gia tử vui vẻ mà kiến nghị nói, không cần, ta cùng Hương Hương ở chỗ này sinh hoạt thật sự tự tại thoải mái. Nói nữa, ta đã đem đối diện cũng mua tới, trang hoàng xong, chờ sang năm liền sẽ đả thông hai bên, đối diện chung cư vẫn luôn không có hộ gia đình. Hắn phía trước cũng đã đem nó ra mua, cố lão gia tử một nghẹn, lại là bị tức giận đến thổi dâu trừng mắt, hắn vô luận nói cái gì. Cái này tiểu tử thúi luôn là tìm được lấy cớ dỗi trở về. Ngồi thật lâu, cố lão gia tử uống lên một ly trà lại tiếp một ly. Cuối cùng giao đãi Kỷ Hoài Hương vài biến phải hảo hảo dưỡng thai. Hắn lão nhân ra mới chấn hưng chân rời đi, nghĩ trở về lại chuẩn bị nhiều điểm bổ phẩm. Còn có một ít trẻ con đồ dùng. Đúng rồi, còn muốn ở đại trạch bên trong tìm người trở về trang hoàng hai gian nhi đồng phòng. Về sau hắn kim tăng tôn tử chính là muốn trụ, hậu hoa viên cũng muốn tu sửa, tốt nhất đối tu thành nhi đồng nhạc viên. Nghĩ như vậy, cố lão gia tử đi đường, bước chân càng nhanh, còn có mấy tháng, tăng tôn tử liền phải sinh ra, hắn còn không có hảo hảo chuẩn bị. Hừ, đều do cái kia tiểu tử thúi, cũng dám đều không thông chi hắn, làm hắn trở tay không kịp. Chương 125 phiên ngoại 13 theo Kỷ Hoài Hương bụng càng lúc càng đại. Cố Vô Cần mỗi thời mỗi khắc đều trong lòng run sợ. Nhất định phải đem nàng đặt ở chính mình dưới mí mắt trông chừng. Mới có thể thoáng an tâm ni gần nhất. Hắn đơn giản liền công ty cũng không đi. Toàn thiên ở nhà làm công. Tả Dương mỗi ngày đều sẽ đem yêu cầu phê duyệt văn kiện đưa đến chung cư. Không chỉ có như thế. Buổi tối ngủ thời điểm, chỉ cần Kỷ Hoài Hương giật mình, cố Vô Cần đều sẽ lập tức bừng tỉnh. Hắn cả người thần kinh đã căng chặt lại mẫn cả mà đi nhìn nam nhân tầm mắt kia hơi hơi phát. Thanh quầng thâm mát, Kỷ Hoài Hương đau lòng không thôi. Nguyễn Thanh nói, cần cần, như thế nào ta mang thai? Cảm giác ngươi so với ta còn bị tội a. Nàng béo, hắn ngược lại gầy không ít. Vì các ngươi tam mẹ con nhọc lòng, từ nàng mang thai bắt đầu. Nam nhân liền kiên trì nàng hoài chính là nữ nhi, ở hắn cảm nhiễm hạ, ngay cả nàng cũng tin tưởng chính mình hoài chính là nữ nhi. Cố Vô Cần đem chính mình đầu to vùi vào nàng cổ chỗ. Cọ cọ, màu đen đầu tóc liêu đến Kỷ Hoài Hương đầu quả tim nhũn ra. Lúc này, hắn khàn khàn thanh âm khó được mang theo vài phần làm nũng ngữ khí. Hương Hương, ngươi phải hảo hảo nhớ kỹ. Về sau, ngươi cần phải hảo hảo bồi thường ta. Muốn nhiều đau đau ta, hắn nhân cơ hội lấy lòng. Kỷ Hoài Hương ánh mắt đen láy tràn đầy ý cười. Nàng ngoan ngoãn mà lên tiếng. Hảo, đôi tay đem nam nhân cái đầu nâng lên. Nàng doanh doanh ánh mắt nhìn hắn. Nguyễn Thanh nói, Cần Cần, ngươi tốt như vậy, về sau ta cùng Bảo Bảo đều sẽ thương ngươi, ngay sau đó. Kỷ Hoài Hương thấu qua đi, nhẹ nhàng hôn một chút hắn đôi mắt phía dưới ẩn ẩn phiếm thanh quầng thâm mát. Nữ hài một hôn tức ngăn, mềm mại, mang theo nàng độc hữu hương khí. Cố Vô Cần môi mỏng hơi câu, ánh mắt đen bóng hơi nhuận. Hắn cười nói, lời này ta trước hết nghe, ngươi cũng không thể quỵt nợ, nói. Hắn đem bàn tay to nhẹ nhàng mà vuốt ve thượng Kỷ Hoài Hương tròn tròn trên bụng. Ngoan nữ nhi, các ngươi nghe được sao? Phảng phất như là đáp lại. Giây tiếp theo, Cố Vô Cần liền cảm ứng được chính mình bàn tay hạ đột nhiên giật mình. Các nàng đáp ứng ngươi, bụng bị đá một chút. Kỷ Hoài Hương ý cười doanh doanh. Nàng thấy Cố Vô Cần khóe môi sớm đã cao cao nhếch lên. Nhưng mà, không bao lâu, Kỷ Hoài Hương bụng thế nhưng ẩn ẩn làm đau lên. Tinh tế trắng nõn ngón tay leo lên thượng nam nhân hai sườn cánh tay. Kỷ Hoài Hương hít sâu một hơi, thanh âm chấn định, Cần Cần, ta đau bụng, bụng có loại hạ trụy cảm, thực không thoải mái, có thể là muốn sinh, trong nháy mắt, Cố Vô Cần toàn thân căng chặt, cả người đều cứng lại rồi. Hắn đen nhánh đôi mắt lần đầu tiên nhiễm hoảng sợ cùng hoảng loạn chi sắc. Dự tính ngày sinh còn chưa tới. Như thế nào, Cần Cần, đừng sợ, đây là sinh non, Kỷ Hoài Hương cảm giác được đau đớn càng ngày càng rõ ràng. Kiểm tra thời điểm, ta cùng Bảo Bảo đều thực khỏe mạnh, không phải sợ ta đưa ngươi đi bệnh viện, Cố Vô Cần lập tức nói. Hắn bỗng dưng đứng lên, toàn thân đều ở vào cực độ khẩn trương trạng thái. Hắn thật cẩn thận mà ôm Kỷ Hoài Hương, lấy quá chìa khóa xe, bước chân nhanh chóng mà đi ra ngoài. Cố Tổng, ngoài cửa, Tả Dương tay giơ, đang muốn ấn chuông cửa, lại không ngờ môn bị mở ra, đi giúp ta ấn thang máy, Cố Vô Cần thấp nhã thanh âm mang theo một tia run rẩy. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Cố Vô Cần thân sắc nghiêm túc mà ôm sắc mặt tái nhợt Kỷ Hoài Hương. Tả Dương không dám chậm trễ một phân, hảo, lên tiếng, hắn lập tức chạy tới ấn hạ thang máy kiện, dọc theo đường đi. Tả Dương dẫm lên chân ga, tận lực vẫn duy trì trấn tĩnh. Kỷ Hoài Hương nàng đây là muốn sinh, khai nhanh lên, không cần lo cho đèn đỏ, Cố Vô Cần trực tiếp mệnh lệnh. Hắn cầm banh đến gắt gao, tay tùy ý Kỷ Hoài Hương cầm, ngoan, lại nhịn một chút, mau đến bệnh viện, Cần Cần, ta bụng đau quá, Kỷ Hoài Hương sắc mặt tái nhợt. Trên trán mạo không ít mồ hôi, nàng hoa ở nam nhân trong lòng ngực. Rên, nước mắt ào ào mà từ khóe mắt chỗ chảy xuống. Nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình như vậy kiều khí. Đau liền véo ta, được không? Ngoan, mau tới rồi, nhìn Kỷ Hoài Hương khó chịu bộ dáng. Cố Vô Cần sắc mặt cũng rất kém cỏi, giữa trán gân xanh đột hiện, hận không thể chính mình thế nàng đau mới hảo. Xe ở đường cái thượng nhanh chóng bay nhanh, Tả Dương kỹ thuật lái xe thực hảo. Ngạnh sinh sinh đem 20 phút lộ trình khai thành 10 phút không đến. Tung tung cổ áo, thẳng đến nhìn Kỷ Hoài Hương bị đưa vào phòng sinh, Tả Dương mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là đuổi kịp. Lúc này, hắn nhìn về phía nhà mình lão bản Cố Vô Cần, Cố Tổng, yêu cầu thông chi lão phu nhân cùng lão gia tử bọn họ lại đây sao? Ân, trong lúc lơ đãng. Tả Dương lúc này mới phát hiện Cố Vô Cần đáy mắt. Đỏ bừng, Thẩm lão gia tử, Thẩm lão thái thái còn có Thẩm quý giao đi vào bệnh viện thời điểm. Kỷ Hoài Hương vẫn như cũ ở phòng sinh bên trong, như thế nào sẽ trước tiên? Thẩm quý giao hỏi, nhưng mà, Cố Vô Cần như là mất hồn giống nhau. Hắn đen nhánh sâu thẳm hai tròng mắt chỉ gắt gao nhìn chằm chằm phòng sinh cửa. Liếc mắt một cái không nháy mắt. Hoài Hương lần này hoài chính là song bào thai, sinh non cũng thuộc về bình thường tình huống, chúng ta trước không nên gấp gáp, Thẩm lão thái thái chắp tay trước ngực. Làm bái Bồ Tát trạng, Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ nàng cùng hai đứa nhỏ, Tả Dương cũng thông chi Cố lão gia tử. hắn lão nhân gia thần sắc vội vàng mà tới rồi, thấy Thẩm lão gia tử, hắn sốt ruột hỏi, thế nào, ta hai cái ngoan tàng tôn tử đâu? Người còn ở bên trong, thời gian quá thật sự dài lâu. Mấy người không ngừng mà ở trên hành lang đi qua đi lại. Lòng nóng như lửa đốt, chỉ có Cố Vô Cẩn không chút sứt mẻ. Hồng hốc mắt, thẳng tắp mà đứng, Tả Dương mua thủy lại đây. Hắn một ngụm không dính, cũng không biết qua bao lâu. Vẫn luôn nhắm chặt môn rốt cuộc mở ra. Phòng bệnh, Cố Vô Cẩn sờ sờ Kỷ Hoài Hương tái nhợt mặt. Hắn run xuống tay, nhẹ nhàng mà đem trên mặt nàng dính dính đầu tóc liêu đến nhĩ sau. Người vất vả, mở miệng. Nam nhân thanh âm khàn khàn lại khô khốc. Ta không có việc gì, Kỷ Hoài Hương ngước mắt xem hắn. Phát hiện nam nhân đôi mắt phiếm hồng, môi sắc trở nên trắng. Làm được khởi ra, mày ninh chặt muốn chết, mà xuống ba banh, hiển nhiên là bị dọa tới rồi. Cố Vô Cẩn nắm nàng nhu miên hơi ấm tay. Hắn cảm giác chính mình tâm như là lại sống lại đây. Tim đập bắt đầu dần dần khôi phục bình thường. Hắn hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, mới phát hiện sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm đi, hai từ đâu. Kỷ Hoài Hương vẫn như cũ thực suy yếu, nhưng là không chịu nổi muốn nhìn hài tử tâm ni ở chỗ này đâu. Thẩm lão thái thái cùng Thẩm Quý Giao mỗi người ôm một cái hài tử, miễn bàn trên mặt cười đến có bao nhiêu vui vẻ. Hai cái đều là nam hài. Tới, A Cần, lại đây ôm ngươi một cái hài tử, nghe được Thẩm lão thái thái nói. Cố Vô Cẩn tái nhợt khuôn mặt tuấn tú, bá, một chút. Trực tiếp biến thành xanh mét sắc, hắn cảm giác chính mình cả người đều không tốt, ta hai cái nữ nhi đâu. Một hồi lâu, Cố Vô Cẩn ngơ ngác mà mở miệng hỏi, cái gì nữ nhi, ha ha ha. Cố lão gia tử sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sáng láng mà cười ha hà, ngữ khí đắc ý, ta đã sớm nói qua là hai cái tăng tôn tử, ngươi thế nào cũng phải nói có cái gì tâm linh cảm ứng. Ai u, ngoan tàng tôn nhóm, ta là tàng tổ phụ A. Thẩm lão thái thái trên mặt ý cười nồng đậm, miệng đều khép không được. Tới, A Cần, mau ôm một cái hài tử. Hai cái tiểu gia hỏa tiếng khóc to lớn vang dội, có thể thấy được thân thể rất cường tráng. Cố Vô Cẩn cúi đầu nhìn Kỷ Hoài Hương, đen nhánh đôi mắt hơi hơi ướt át, có vài phần ủy khuất. Hắn nữ nhi không, đã không có. Kỷ Hoài Hương trở nên trắng môi hơi hơi nhếch lên, cũng nói, ngươi đi ôm một cái bọn họ. Cố Vô Cẩn cảm thấy thực ủy khuất. Hắn muốn chính là ngoan ngoãn nữ nhi, như thế nào liền biến thành tiểu tử thúi. Thật cẩn thận mà tiếp nhận bảo bảo, Cố Vô Cẩn cánh tay cứng đờ. Hắn học nhà mình bà ngoại giáo động tác, đem hài tử ôm đi, cảm giác được hài tử thân thể thực mềm. Cố Vô Cẩn tay chân càng thêm cứng đờ. Trong lòng ngực phẳng phất ôm một đoàn bông, như thế nào như vậy xấu, nhìn hài tử liếc mắt một cái. Cố Vô Cẩn ghét bỏ nói, trên tay động tác lại vẫn duy trì bất động, ngươi mới xấu, ta hai cái từng cháu ngoại đều tuấn thật sự, ngươi xem bọn họ mũi cao cao, miệng nho nhỏ, chờ thêm trận, càng thêm đẹp. Thẩm lão thái thái cười khen, tới, Hoài Hương, ngươi muốn ôm một chút hài tử sao? Thẩm Quý Giao ôm bảo bảo đi đến Kỷ Hoài Hương bên kia. Đây là vãn một phút đồng hồ xuất thế đệ đệ. Ngươi xem, hắn khóe môi có một viên tiểu hắc chí. Hai đứa nhỏ thực hảo phân biệt mụ mụ. Cho ta đi. Kỷ Hoài Hương chịu đựng đau ý. Nàng tiếp nhận hài tử. Mềm mại tiểu thân thể ỉ lại nàng. Mềm đến không thể tưởng tượng. Đãi thấy hài tử khóe môi chỗ. Dài quá một viên cùng Cố Vô Cẩn giống nhau nho nhỏ nốt ruồi đen. Nàng tâm, nháy mắt hóa thành thủy. Đây là nàng cùng Cố Vô Cẩn hài tử A. Đang lúc toàn bộ thành phố S vẫn như cũ nhớ rõ hai năm trước Cố gia nhị thiếu cùng tàng hương nước. Hoa công ty lão bản Kỷ Hoài Hương hai người long trọng lại oanh động hôn lễ khi. Bọn họ hai người hai đứa nhỏ đã ba tuổi rưỡi. Thừa thương, thừa du. Chúng ta về đến nhà, xuống xe đi. Kỷ Hoài Hương sờ sờ hai đứa nhỏ đầu. Nhắc nhở nói, xuống xe, Thương Thương muốn chính mình xuống xe xe, đại nhi tử Cố Thừa Thương liệt cái miệng nhỏ. Lộ ra bên trong tiểu bạch nha, lẩm bẩm nói, Bảo bảo hảo bổng, Ngư Ngư cũng chính mình xuống xe. Không cần, không mụ mụ ô mani, Cố Thừa Du nhìn đại ca chính mình xuống xe. Hắn cũng muốn bắt trước. Hảo, mụ mụ nhìn Ngư Ngư. Chính ngươi tiểu tâm một chút, hai đứa nhỏ hiện tại đúng là trí lực khai phá. Thích hợp vỡ lòng thời điểm, Kỷ Hoài Hương sẽ có ý thức mà giáo bọn nhỏ học được độc lập. Chờ ca ca xuống xe sau, Cố Thừa Du cũng bắt đầu chính mình bỏ xuống xe. Hắn xoắn mông nhỏ, hai điều chân ngắn nhỏ ở không trung lay động một chút. Sau đó thử mà phóng rơi trên mặt đất, thành công đứng vững về sau. Hắn không giống Cố Thừa Thương như vậy vui vẻ mà vỗ tay trường, mà là ngẩng khuôn mặt nhỏ, hắc tròn xoe mắt to chớp, chờ mong mà nhìn Kỷ Hoài Hương. Ngư Ngư cũng hảo bồng a, là một cái nam tử hán. Kỷ Hoài Hương chạy nhanh sờ sờ hắn đầu, được đến mụ mụ khen. Cố Thừa Du tiểu ngực đĩnh đến thẳng tắp, ngay cả bụng bia nhỏ cũng đỉnh ra tới, hảo không đáng yêu. Hắn thẹn thùng mà cười, tới các ngươi hai cái nắm mụ mụ tay, chúng ta về nhà nhìn xem ba ba về đến nhà không có. Kỷ Hoài Hương một bên nắm một cái hài tử tay, muốn mang hài tử lên lầu. Mụ mụ, vì cái gì nữu nữu ba ba? Ba ba, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.